Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 991, Tử Thần Đế. Thành Tiên Đường, đại kết cục, không sai, này tuyệt mỹ đến không tưởng nổi nữ tử chính là lúc trước Vương Đông Đế Hậu, cũng là tạo thành hắn trọng sinh kẻ cầm đầu. Lúc trước Tử Thiên Cung nữ chủ nhân, Đế Hậu Triệu Phi Yến, bây giờ nàng cũng là nhất tôn phá lệ cường hoành đại đế. Triệu Phi Yến nhìn thấy Vương Đông sau đó chẳng những không có sợ hãi, e ngại, oán độc, ngược lại là mang theo nụ cười hạnh phúc. Ngươi quả nhiên không có việc gì, ngươi quả nhiên lại tìm đến ta. Vương Đông cũng cười, hắn hiện tại đã biết hết thảy. Lúc trước Triệu Phi Yến từ phía sau lưng cho hắn một kích không phải muốn giết hắn, mà là muốn cứu hắn. Lúc trước cái chủng loại kia cục diện thần giới còn đem có thần minh xuất hiện, cho nên Triệu Phi Yến cùng dị tộc lá mặt lá trái. Một chiêu kia vẻn vẹn muốn cho ngoại giới tạo thành một cái giả chết hình tượng, tốt rút củi dưới đáy nồi. Ám độ Trần Thương A Vương Đông cấp cứu ra, có thể để nàng bất ngờ chính là nàng thất bại. Vương Hạo Thiên chuẩn bị ở sau phát động đã đem Vương Đông trước một bước cứu đi, đồng thời trọng sinh trăm vạn năm sau đó Thiên Cương Đế Quốc. Cái này khiến Triệu Phi Yến hối hận cùng đau lòng không thôi. Cho nên nàng âm thầm thành lập Tử Đế Các, dùng hết thảy lực lượng trong bóng tối đi tìm Vương Đông hạ lạc. Qua nhiều năm như vậy, nàng một người rồi muốn đối mặt hung tàn dị tộc cùng càng thêm đáng sợ thần ma, lại muốn lo lắng hãi hùng tại tự trách bên trong đi tìm Vương Đông hạ lạc. Đích thật là chịu quá nhiều khổ sở. Bất quá bây giờ tốt, Vương Đông cường thế trở về, đồng thời tại vực ngoại đại thế giới bên trong đưa nàng tìm tới. Hết thảy nỗ lực liền có hồi báo. Chuyện này đối với nàng tới nói chính là kết cục tốt nhất. Thời gian yếu ớt đi qua, Tử Thiên Cung tại khỏe mạnh phát triển. Một ngày nào đó Tử Thiên Cung bên trong có người đến, đó là một cái khuôn mặt quen thuộc, đương nhiên đó là Vương Đông phụ thân Vương Hạo Thiên, cũng là thần giới Hạo Thiên Đại Đế, thần minh thập trọng thiên bên trong nhà vô địch được xưng thần đế. Lúc trước Vương Đông cũng là thần minh thập trọng thiên, chẳng qua là vừa mới đột phá, chiến lực không đạt được loại trình độ kia mà thôi. Muốn bắt đầu sao? Vương Đông mỉm cười, nhìn xem bản thân cha ruột, nhìn lão cha ngươi gần nhất tâm tình rất tốt a, trạng thái cũng đạt tới tốt nhất đỉnh phong. Vương Hạo Thiên cười ha ha, đoạn thời gian này cha ngươi ta cũng không phải sống uổng thanh xuân. Mẹ ngươi cũng nhớ ngươi nghĩ gấp, chờ chuyện nơi đây kết thúc, chúng ta phụ tử dắt tay lại đi thần giới, một nhà đoàn tụ. Ông, một ngày này bát hoang đại thế giới phát sinh kinh thiên dung chuyển. Đây là từ khi Tử Thiên Cung lại lần nữa thành lập tới nay chưa từng có kinh thiên động địa chấn động mạnh, đến ngàn vạn mà tính thần mang vọt tới trên bầu trời mặt đi. Vô số ngôi sao cơ hồ đều bị chém rụng. Tử Thiên Cung bên trong Vương Đông một tay che trời, tất cả lực lượng đều bị chặn. Ánh mắt của hắn bên trong có vũ trụ tại chìm nổi. Sư tôn phong thần chi địa, thần khư rốt cục vỡ vụn. Lúc trước đạo tổ lưu lại phong ấn hỏng mất, từng tôn pho tượng toàn bộ bạo phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Mỗi một vị vậy mà đều là vương giả, thậm chí chí tôn tồn tại, mà có tư cách tọa lạc tại thần miếu, thần tháp, xem vũ bên trong tồn tại. Thình lình toàn bộ đều là đại tôn, ngồi ngay ngắn chư vị thần tượng cũng giải phong, thình lình toàn bộ đều là đại đế. Đáng sợ nhất chính là nhất trung ương thần miếu bên trong tồn tại, khôi phục chỉ là tràn lan thần năng bóp méo tuế nguyệt thời quang. Thình lình là thần minh, mà lại khoảng chừng 18 tôn. Lúc trước chư thần hạ giới, bị đạo tổ tiền bối cho phong ấn tại nơi đây. Hiện tại đã qua mấy cái kỷ nguyên, Vương Hạo Thiên nói, đạo tổ là Vương Đông sư phụ, nhưng cũng là tất cả mọi người tiền bối, là thành thần sớm nhất nhân tộc Cự Phách. Hai cha con song song đứng đấy, nhìn xem rất nhiều thần minh, đại đế, đại tôn nhưng như cũ có thể chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ những này thần thông quảng đại có thể long trời lở đất, cường giả bất quá là trước mặt khoa tay múa chân sâu kiến sâu bò. Bát hoang đại thế giới thậm chí ngay cả luân hồi đều không có đản sinh ra. Có thể tính là phi thường cằn cỗi nơi hẻo lánh. Những này thần giới cao thủ vì sao lại hạ mình quanh co quý giáng lâm nơi này? Vương Đông hỏi. Rất đơn giản, nơi này có thành tiên cơ hội. Hạo Thiên đại đế khí khái hào hùng trùng thiên, bá khí vô cùng. Lúc trước thần giới đại chiến tranh đoạt thành tiên đường, ban đầu ở nơi đây cũng xuất hiện qua, mặc dù đã biến mất, nhưng cũng còn có còn sót lại tiên nhân lực lượng. 18 vị thần minh cùng rất nhiều hạ giới cao thủ còn muốn đại triển quyền cước đâu. Không nghĩ tới thương khung bên trong ầm vang giáng lâm một nắm đấm. Hết thảy đều hủy diệt. Tốt, là thời điểm quay về thần giới. Vương Đông, Vương Hạo Thiên một tay vỡ ra vô tận thương khung. Một bước mà thôi liền đã đến rộng lớn vô ngân một cái khác vũ trụ bên trong. Đây là càng thêm rộng rãi thế giới. Khắp nơi đều là thần năng. Nơi này là vô thượng thần giới. Sớm đã có mỹ lệ dịu dàng nữ tử chờ ở chỗ này. Đây là Hạo Thiên đại đế đế hậu. Cũng là Vương Đông mẫu hậu. Người một nhà rốt cục đoàn tụ. Mặc Dục, Cô Tô Thanh, Phong Ngưng Vũ, Hồng Y, Thi Tiên các loại đều bị kết ấn đến thần giới. Toàn bộ thành thần. Hạo Thiên đại đế lực lượng là tương đương đáng sợ, là thần giới người mạnh nhất một trong. Ở chỗ này Vương Đông còn gặp được bản thân sư huynh Phật Tôn. Bây giờ lại cũng đã trở thành thần đế. Vài tỷ năm qua đặt xuống đáng sợ chiến tích. Hoàng Kim Nữ Đế cũng xuất hiện. Nàng tiên Vương Đông trăm vạn năm thành thần. Bây giờ tiến bộ dũng mãnh. Tại thần giới cũng là nhất hào đại nhân vật. Cùng Vương Đông gặp mặt, hồi tưởng lại chuyện năm đó cũng là không thắng thổn thức. Vương Đông đến khiến rất nhiều người đều tỉnh táo cùng cảnh giác. Bởi vì giờ khắc này Vương Đông cho thấy lực lượng của mình. Không phải đơn giản thần minh nhất trọng thiên, mà là thần minh thập trọng thiên. Hắn mấy vạn năm đến đau khổ lĩnh hội hồng mông thụ lực lượng. Rốt cục tìm hiểu thấu đáo trong đó huyền ảo nhất chi địa. Thập Thiên Kinh, Hồng Mông Kinh, Bàn Cổ Kinh đều tu hành đến điểm cao nhất, đồng thời dung hội quán thông, lực lượng nhất bảo phát ra tới, chư thiên vạn giới thậm chí vô thượng thần giới đều tại rung động. Lại nhất tôn nhân tộc thần đế xuất hiện, đây là Vương Đông, là tử thần đế, thần giới song gió nổi lên ẩn náu, lại giữ vững quỷ dị nhất cân bằng cùng yên tĩnh. Đây là trước cơn báo tố yên tĩnh, một trận đại chiến chấn động thế gian muốn bạo phát, thành tiên đường lại lần nữa xuất hiện. Lần này thành tiên đường lại lần nữa xuất hiện, chỉ cần là đi qua con đường này, gõ mở tiên giới đại môn, liền có thể thành tựu chân chính bất lão bất tử, vạn kiếp bất diệt tiên nhân, thu hồi được đại siêu thoát, toàn bộ thần giới đều động. Cơ hồ tất cả thần minh hậu kỳ tồn tại đều hội tụ đi qua. Đi tới cái kia một đầu thần thánh nhất, nhất siêu thoát, nhất huy hoàng, nhất bất phàm tiên lộ phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mặt đều là tiên lực dòng lũ. Từ gắt đần trên tiên lộ nhiều xương khô, người đã chết nhiều lắm. Lần này cũng là như thế. Nhân tộc, yêu tộc, thần tộc, ma tộc, huyết tộc, Côn tộc, Thi tộc cùng chư thiên vạn tộc đều tới, triển khai ngày rộng đại chiến. Thành tiên đường phía trước nhất đứng sừng sững lấy mấy đạo nguy nga vô cùng thân ảnh. Đó là Công Tham Tạo Hóa, Vô Địch Thiên Hạ Thần Đế, một phe là Tử Thần Đế, Hạo Thiên Đại Đế, Đạo Tổ, Phật Tôn, Hạo Thiên Đế Hậu năm vị thần đế. Một phương khác là ngũ đại vô thượng chủng tộc năm vị thần đế. Tổng cộng 10 vị thần đế. Muốn ở chỗ này tiến hành sau cùng tuyệt sát. trên đường thành tiên nhiều xương khô, loang lổ đều là thần đế huyết. Thần tộc thần đế rất thản nhiên, từ gắt đần tiên lộ chính là cầu độc mộc, chỉ có một người có thể thành tiên, chúng ta bây giờ lại có 10 người, xem ra cần tranh một chuyến. Đó là tự nhiên, phụ thân, mẫu thân, sư phụ, sư huynh, các người mệt nhọc lâu như vậy, bọn gia hỏa này vẫn là giao cho ta đi. Các người uống trước uống trà, rất nhanh liền kết thúc. Vương Đông cất bước đi ra, thần lực sự mênh mông vậy mà chấn động toàn bộ thần giới. Ma tộc thần đế lập tức cuồng nộ, chỉ bằng ngươi một cái tiểu bối. Đừng quên lần trước đại chiến là ai đưa ngươi trọng thương. Ma trung chi ma, ta vì ma đế, vô pháp vô thiên, ta tức là thiên, ma thần đế giết đi lên. Toàn bộ thần giới huy hoàng quang mang bị áp chế lại. Chỉ còn lại có vô cùng vô tận đáng sợ ma uy. Lần trước là lần trước, lần này đã không phải là ngươi có thể càn rỡ thời điểm. Vương Đông tiện tay vung lên, một loại cường hoành đến khó lấy hình dung lực lượng bạo phát ra. Tất cả ma quang hết thảy tiêu tán, thần đế đều cảm thấy thấy hoa mắt. Cái kia tung hoành 10 vạn kỷ nguyên ma tộc thần đế vậy mà liền bị chém giết. Đây là tiên nhân thủ đoạn. Đạo tổ kinh ngạc nói, đồ nhi ngoan, người lợi hại a, lão đạo từ thủ đoạn của ngươi bên trong thấy được vạn vật phi tiên tràng cảnh. Là hồng mông thụ, Vương Hạo Thiên lại đã sớm biết được, gốc cây này nguyên bản là từ tiên giới hàng lâm xuống hạt giống. Bị con ta bồi dưỡng được đến, tính mệnh giao tu, hiện tại con ta đã là bán tiên. Kẻ này lợi hại, mọi người cùng nhau xông lên. Thần tộc thần đế cất bước mà ra. Vô thượng chi thần, ta sinh ra thần, thần chi đế giả, từ thần mà tiên. Huyết tộc thần đế sắc mặt âm trầm. Huyết chi thần thiên, vô thủy vi ô chung, bất tử bất hủ, huyết phá chư thiên. Côn tộc thần đế là cái xinh đẹp như hoa xinh đẹp nữ tử. Sâu kiến tuy nhỏ, lại lay thanh thiên, sâu bọ diễn sinh, kẻ yếu thành tiên, thi tộc thần đế cao lớn kéo dài, nguy nga vô cùng, từ chết mà sinh, hướng chết mà sống, ta tức bất diệt, thiên địa làm sao, bốn vị thần đế cùng một chỗ bạo phát ra tuyệt thế một chiêu. Toàn bộ thần giới đều cơ hồ chia năm xẻ bầy, bọn hắn cộng lại lực lượng vậy mà vượt qua thần giới. Nếu như không phải Hạo Thiên Đại Đế, Đạo Tổ, Phật Tôn bọn hắn liên thủ định chủ, chỉ sợ thần giới đã nổ tung. Đến hay lắm, liền để các ngươi nhìn một chút ta tối cường thần thông. Vương Đông giờ phút này phá lệ thần thánh, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một tấc cơ bắp đều tại bộc phát dâng lên tiên khí tiên quang. Hồng mông thập trọng thiên, một bước trèo lên một lần tiên, trải qua vạn kiếp đi, vũ hóa ta thành tiên. Vương Đông đánh ra tiên giới đại thần thông, toàn bộ thần giới triệt để bị trấn áp, thành tiên đường đều kém chút đứt đoạn, tứ đại thần đế đều tại kêu thảm, tại tiên quang tiên pháp bên trong tịch diệt, tại vạn chúng nhìn chừng chừng cuồng nhiệt bên trong, tại vô hạn hy vọng nhìn chăm chú phía dưới. Vương Đông chân đạp thành tiên đường mà đi, nhấc tay gõ mở to lớn tiên môn, biểu lộ cảm xúc, đọc lên bốn câu đạo nói. Tiên môn đứng sừng sững ép vạn thiên, tiên môn phía trước đế xương lạnh, bất tử bất diệt đại thiên tôn. Hôm nay vũ hóa đã thành tiên, ngoặc kép, hết trọn bộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.